Truyền thuyết Phật Địa Tạng tiểu yêu vu vu. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lý trong lòng hối hận vô cùng. Mỗi lần A Minh làm sai chuyện gì, hoặc là mỗi lần ông cảm thấy A Minh làm sai, ông đều phạt cậu trồng cây chuối. Tuần trước một người bạn già có nói, trồng cây chuối không tốt cho não của trẻ con. Nếu thường xuyên trồng cây chuối, máu chảy ngược lên não, đứa bé sẽ trở nên ngốc nghếch. Thảo nào thằng bé cứ luôn nói, lúc nó trồng cây chuối sẽ nhìn thấy ma. Lão Lý nghe xong cứ tưởng thằng bé cố ý dọa ông để trả thù. Bây giờ xem ra, não của thằng bé có lẽ đã có chút vấn đề thật rồi. Cho nên lão Lý quyết định sau này sẽ không phạt con trồng cây chuối nữa. Nhưng còn chưa kịp nói với con thì con đã mất tích rồi. Theo lời của người hàng xóm cuối cùng nhìn thấy A Minh, đứa bé nhất định là tự cảm thấy mình làm sai chuyện gì đó, nên đang tự trừng phạt mình. Một đứa trẻ hiểu chuyện biết bao, vậy mà mình còn thường xuyên đánh nó. Mỗi lần đánh nó, chính ông cũng thấy đau lòng. Nhưng đó là vì muốn sau này A Minh có tiền đồ. Mẹ của A Minh không chờ được đến lúc nó chào đời đã qua đời. Đứa bé sinh thiếu tháng, bị mổ ra từ trong thi thể một cách tàn nhẫn, vậy mà vẫn còn sống. Lão Lý cảm thấy đây là món quà mà vợ để lại cho mình, là dũng khí để ông tiếp tục sống. Nếu A Minh không có tiền đồ, sao có thể xứng với người mẹ đã khuất của nó? Lão Lý ngẩng đầu nhìn di ảnh của mẹ A Minh treo trên tường, càng thêm khóc nức nở. Tiểu Huệ, anh có lỗi với em. Có lỗi với em. Người phụ nữ trong di ảnh rất trẻ, mỉm cười hiền hậu. Con giận. Sư tử bò sau lưng lão Lý, do dự, chỉ bị giận cắn một miếng nhỏ. Sẽ không sao đâu. Con giận nghĩ vậy, rồi đưa chiếc miệng kim dài của mình vào mắt cá chân của lão Lý. Lão Lý cảm thấy dưới chân có một cơn đau nhói, cúi đầu nhìn thấy một con vật kỳ lạ đang cắn mắt cá chân mình. Sợ đến mức một cước đá văng con giận ra xa, sau đó lại chạy vào bếp lấy chổi. Vừa mới chạy được mấy bước, sắc mặt lão Lý trắng bệch, trợn trừng mắt rồi ngất đi. Sư tử vừa hối hận lại vừa cảm thấy mình rất vô tội. Nó thề sau này sẽ không bao giờ cắn người nữa. 36, đêm đã khuya, đêm mùa đông, đặc biệt cảm thấy thanh vắng lạnh lẽo. Lão Lý lại không cảm thấy lạnh, chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh đã ra khỏi cửa. Ánh mắt lão Lý đờ đẫn, nặng nề đi xuống lầu. Mẹ của Hiểu Huy chính là đứa bé bị A Minh đá bóng trúng. Ở phần đầu của câu chuyện, không biết mọi người có quên không? Tiểu yêu từ trước ống kính bay qua nhắc, nhìn thấy lão Lý, há miệng ra, có lẽ là có ý tốt muốn an ủi lão Lý, nhưng lời vừa nói ra đã biến thành một hương vị khác. Lão Lý à, ông cũng đừng quá đau buồn. Thằng bé A Minh đó tuy không hiểu chuyện, biết đâu làm sai chuyện gì sợ bị đánh nên trốn đi đâu rồi cũng nên. Vài ngày nữa nó tự nhiên sẽ về thôi. Ông phải giữ gìn sức khỏe đó. Lão Lý dường như không nghe thấy. Mẹ của Hiểu Huy tự thấy mình vô duyên, bực bội đi lên lầu. Vừa mới lên được mấy bước, bà mới nhớ ra lúc nãy quên đề nghị lão Lý đến quán nét gần đó tìm thử. Thế là lại lon ton chạy xuống, vỗ vai lão Lý. Vận mệnh con người chính là như vậy. Đi thêm một bước hoặc nói bớt một câu đều có thể ảnh hưởng đến cả một đời người. Lão Lý quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch, môi thâm xì, một tay chộp lấy tay của mẹ Hiểu Huy, nhắm vào cánh tay bà mà ngoạm một miếng. Mẹ của Hiểu Huy hét lên thảm thiết, đá lão Lý ngã xuống lầu. Tiếng hét đã thu hút những người hàng xóm. Mọi người mở cửa ra, nhìn thấy mẹ của Hiểu Huy đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất, liền vội vàng kéo bà đi về phía bệnh viện. Còn lão Lý đã sớm không thấy bóng dáng đâu. Mẹ của Hiểu Huy trên đường đi cứ chửi bới không ngừng. Tôi thấy lão già đó tám phần là mất con trai nên phát điên rồi. Ai ô, đau quá, cũng có hàng xóm bất bình. Lão Lý đó ngoài việc thích đánh con ra thì cũng là người thật thà. Trái lại bà ngày thường miệng lưỡi như dao không kiêng nể. Biết đâu đã nói gì đó chọc giận người hiền lành rồi. Đúng vậy, đây gọi là chó cùng rứt dậu. Mấy người đúng là không phân biệt phải trái. Dù thế nào cũng không thể cắn người được chứ. Đâu phải trẻ con 3 tuổi. Mấy người xem đi, đây là chuyện người làm sao? Đây là do người làm sao? Bác sĩ vừa băng bó vết thương vừa hỏi một câu tương tự. Mẹ của Hiểu Huy có lẽ là đau đến mệt quá. Đã thiếp đi, y tá sắp xếp cho bà vào một phòng bệnh trống, ngay cạnh phòng bệnh của Mau Mau. Anh không đi thăm cha mình sao? Không cần phải ở đây với tôi đâu. Mau Mau nói, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực ra ngoài cửa sổ chẳng nhìn thấy gì cả. Tấm cửa sổ sạch sẽ phản chiếu gương mặt tiêu tụy của Mau Mau. Kính tử, khóe mắt Mau Mau lăn dài một vệt nước mắt. Anh ấy nhất định cảm thấy việc mình tự sát đã mang lại cho anh ấy thêm nhiều phiền não. Cho nên mới không muốn nhìn mình một cái. Đối lập với yêu, chính là thờ ơ. Nếu là hận, trong lòng ngược lại còn dễ chịu hơn. Chớ trêu thay ngay cả hận cũng lười hận. Tình yêu không còn nữa thì rời đi. Thực ra đôi khi ngay cả lời chúc phúc cho nhau cũng không cần. Càng không cần phải giả tạo quay đầu lại mỉm cười. Nếu đã định trước là lướt qua đời nhau, thì chẳng qua chỉ là lúc đi ngang qua va vào vai nhau. Không cần quay đầu lại, cứ phủi vai rồi tiếp tục đi về phía trước. Trong mắt Mau Mau, dần dần lóe lên ánh sáng của sự sống. Tôi... Thực ra ông ấy, Lưu Vĩ muốn nói thực ra ông già đó không phải là cha của hắn. Nhưng lại nhớ ra chiều nay mình vừa mới thừa nhận. Nếu nói như vậy, A Lạc nhất định sẽ cho rằng hắn bất hiếu. Như vậy sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng nàng. Báo cáo khám nghiệm tử thi vẫn chưa có. Cảnh sát bây giờ vẫn chưa cho vào thăm. Anh hãy nén bi thương. Mau Mau nói. Trong lòng Lưu Vĩ dâng lên một luồng hơi ấm. Đây là lần đầu tiên A Lạc nói một câu ấm lòng đến vậy. Tuy rằng Mau Mau chỉ là nói theo phép lịch sự. Cảm ơn anh mấy ngày nay đã chăm sóc tôi. Nhất định đã làm lỡ dở không ít việc của anh phải không? Chắc anh cũng bận lắm. Mau Mau ngáp một cái. Lưu Vĩ không hiểu những chuyện xã giao của con người. Tôi không bận, không bận. Thực ra tôi, gần đây đang nghỉ phép. Hắn thầm chửi trong lòng làm người thật phiền phức. Làm người thật khổ cực. Làm người thì phải học cách nói dối. Không nói dối thì không thể tồn tại. Không thể có được. Có được cái gì? Mỗi người đều có thứ mình muốn có được. Lưu Vĩ muốn có được Mau Mau. Mau Mau muốn có được Kính Tử. Kính Tử muốn có được Như Ý Bảo Mệnh Châu. Mà Như Ý Bảo Mệnh Châu thì có rất nhiều người đều muốn có được. Cách chương.